Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 567. Lúc đó đang lúc bước vào tháng 11, Thánh Linh 75 cấp phiên bản thượng tuyến đã sắp qua rồi nửa tháng thời gian. Khoảng cách thứ hai rời Thánh Linh thi đấu vòng tròn vòng loại chuẩn bị còn có 3 tháng. Cái này trong vòng hơn một tháng Thánh Linh trong phát triển rất thong thả. Lão người chơi cùng mới gia nhập các nhà chơi vẫn là nên làm gì làm gì. Người chơi bình thường tiếp tục tại phi thăng con đường đại luyện trong nhiệm vụ quét hiện phiên. Bản trang bị, muốn hướng 75 cấp lại đối với tự thân kỹ thuật có tự tin người chơi là bắt đầu khiêu chiến hư không? Phong tỏa phó bản. Về phần muốn kiếm nhiều tiền thể nghiệm thú vị tính phó bản thì còn lại là đang điên cuồng gan sung. Doanh thánh chỗ cướp bóc nhiệm vụ, Giang Kiều lần nữa thả ra đến gần 70 vạn cái khảo sát tư cách. Hơn nữa là mặt hướng toàn cầu toàn bộ nhà chơi khảo sát tư cách cũng không có khiến Thánh Linh bên. Trong người chơi thế lực xuất hiện quá nhiều biến hóa, từ cởi mở hắc triều đảo cứ điểm xây dựng sau. Thế giới còn lại quốc gia câu lạc bộ cũng tuyên cáo chính thức vào ở hắc triều đảo trong xây dựng. Nổi lên cứ điểm, chẳng qua là Thánh Linh là không đề xướng PvP trò chơi. Các nhà chơi tinh lực đều dùng với phi thăng con đường còn có sức mạnh trong thực tập đi. Giống như là võng du trong thường gặp cái gì công hội chiến đấu. Quốc chiến loại vật này, mọi người căn bản không tâm tình đánh. Giang Kiều cũng sẽ không đi làm, bởi vì hư không trùng tộc đe dọa liền ở trước người. Giang Kiều bây giờ toàn bộ tinh lực đều đặt ở tiêu diệt đám này sâu trùng phía trên. Nhưng nhân loại cuối cùng là tràn đầy đấu tranh cùng lẫn nhau tranh đua sinh vật. Các đại câu lạc bộ mặc dù không có trên mặt nổi đại quy mô mâu thuẫn, nhưng bọn họ so với tiêu diệt hư không trùng tộc, chân chính để ý là Thánh Linh thi đấu vòng tròn. Thứ hai giới Thánh Linh thi đấu vòng tròn tới gần, toàn thế giới các đại câu lạc bộ còn có người chơi bình thường xây dựng công hội đều đang khẩn. Trương chuẩn bị toàn cái này chàng trận đấu, khai thác có tiềm lực người đi đường, bồi dưỡng mình tuyển thủ cùng trò chơi nhân vật vân vân. Bạch kiếm chiến đội chính là một cái trong số đó, chẳng qua là cùng những nhiều tiền lắm của đó câu lạc bộ bất đồng. Bây giờ Bạch kiếm chiến đội cũng chỉ dựa vào Bạch đế một người chống đỡ. Vô luận là Hoa quốc hay lại là Bổng nước trong diễn đàn cho là Bạch đế hẳn khác tìm ra đường. Mà không phải cố chấp lưu lại nơi này cái đã sụp đổ Bạch kiếm chiến đội. Nhưng đa số Bạch kiếm chiến đội chân ái phấn hay là đối với Bạch đế không rời không bỏ vô cùng làm rung động. Thậm chí còn ở trên mạng mở ra lên tiếng ủng hộ Bạch kiếm chiến đội trúng tiền đặt cuộc. Nhưng Bạch đế biết rõ Bạch kiếm chiến đội muốn thắng vốn cũng không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ những thứ này tuổi trẻ tuyển thủ tâm tính. Bây giờ Bạch đế đang ở trong sân đấu xem cuộc chiến một vị Bạch kiếm chiến đấu thanh huấn tuyển thủ. Huấn luyện, vị này thanh huấn tuyển thủ ít là đậu giác nàng là kinh lý tìm đến 10 vị tuyển thủ bên trong Bạch. Đế coi trọng nhất một vị, vô luận là phân tranh hay lại là Thánh Linh đều biểu hiện ra phi thường ưu tú thiên phú. Đậu giác ở Thánh Linh trong sử dụng nghề nghiệp là ảnh vũ người. Đây là một cái do thích khách biến chức mà đến PK nghiêng về cực lớn chức nghiệp. Cùng thích khách theo đuổi nhất kích tất sát bất đồng. Ảnh người chức nghiệp đặc sắc đó là có thể cho gọi ra mình ám ảnh phân thân. Ở trong một thời gian ngắn ám ảnh phân thân hội bắt trước vài tuồng kỹ năng thả ra. Hơn nữa người chơi bản thân có thể thay đổi ám ảnh phân thân giữa vị trí. Hàn kinh lý tìm cái này thanh huấn sinh mệnh không tệ a. Đã 6 tháng lên tiếp. Ở sân đấu vây xem trong phòng Samsung chiến đội hiện dịch đội trưởng Lượng. Sơn Thước cùng Bạch Đế đồng thời đứng xem vị này thanh huấn sinh biểu hiện. Samsung chiến đội vẫn luôn rất muốn mang Bạch Đế cho bỏ vào trong túi. Chỉ tiếc chỉ sợ Bạch kiếm chiến đội đối mặt giải tán mạo hiểm. Người đàn ông này sững sờ là tìm một đám thanh huấn sinh mệnh mang chiến đội cho bảo vệ. Bất quá Bạch Kiếm chiến đội kinh lý xem người cũng rất có một tay. Vị này gọi là Đậu Giác Thanh huấn sinh mệnh ưu tú đến khiến Samsung chiến đội đội trưởng cũng có chút động tâm. Thánh Linh Tông sư phân đoạn, đi lên nữa tài khó khăn. Bạch Đế đối với bên cạnh vị này lão đối thủ lên tiếng chưa bất kỳ ý tưởng gì. Thánh Linh sân đấu ở gần đây một ít trong phiên bản mặt tương đối lạnh tanh. Cao ngoạn môn đều bận rộn đi đánh lực lượng thực tập. Nhưng nếu như đánh lên mạnh nhất vương giả phân đoạn tài sẽ gặp phải một ít chân chính khó giải quyết địch nhân, mà Đậu Giác còn kém một ván là có thể leo lên Thánh Linh mạnh nhất vương giả rồi. Ở Bạch Đế nhìn soi mói Đậu Giác tiếp tục bắt đầu mình xứng đôi lữ trình. Kết quả người kế tiếp xứng đôi đến đối thủ chức nghiệp lại để cho hắn còn có lượng sơn thước có. Chút một mộng, ưng nhãn cái này vậy là cái gì chức nghiệp ẩn. Lượng sơn thước chơi đùa Thánh Linh thời gian cũng không lâu. Hắn là như vậy gần đây nửa tháng mới có thể nhập cái hố. Thánh Linh chức nghiệp phân loại thật sự là quá phức tạp. Hắn đến bây giờ đều chưa có hoàn toàn nhận rõ ràng. Chính là tay súng bắn tỉa, nghề nghiệp này không nên xuất hiện ở trong sân đấu. Vãn Hương là vô danh người công hội, Bạch Đế cũng nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Hắn biết rõ ưng nhãn nghề nghiệp này đặc điểm, ưng nhãn người chơi đến trong sân đấu đơn giản là tự tìm tử lộ. Kết quả Đậu Giác xứng đôi đến ưng nhãn không chỉ ở đánh sân đấu, còn đạt tới tông sư phân đoạn. Ở Bạch Đế giật mình thời điểm, trong sân đấu cảnh tượng đã xây dựng xong, Vãn Hương ôm mình tử vong thơ ca tụng cùng Đậu Giác đứng mặt đối mặt toàn. Rất không đúng dịp chính là lần này sân đấu ngẫu nhiên đến là một cái cỡ trung bản đồ. Vãn Hương cùng Đậu Giác giữa không tới 200 mét chênh lệch. Người đánh cược ai sẽ thắng? Lượng Sơn Thước hỏi, vị kia ưng nhãn. Bạch Đế mở ra Vãn Hương nhân vật bảng, trang bị là rất thường gặp Thánh Linh T1 level nhà chơi trang bị. Nhưng Vãn Hương lực lượng khống chế trình độ đã đến 75%. Phải biết Bạch Đế bây giờ đối với sức của chính mình khống chế trình độ mới miễn cưỡng đến 80% mà. Thôi, khác đối với chính mình đội ngũ tân nhân vương như vậy không tự tin a. Ta ép các ngươi Đậu Giác thắng. Đổ ước liền một trận huấn luyện cuộc so tài như thế nào đây? Ta thắng các ngươi tới Incheon cùng chúng ta đánh huấn luyện cuộc so tài. Ngươi thắng rồi chúng ta Samsung chiến đội cho các ngươi Bạch Kiếm cung cấp một ít trợ giúp. Lượng Sơn Thước vẫn không có buông tha mời chào Bạch Đế ý tứ. Được, Bạch Đế, hảo, chữ nói xong nháy mắt. Trong sân đấu trận đấu đã tuyên cáo bắt đầu. Vãn Hương ở mở đầu nháy mắt liền trực tiếp bưng lên mình tử vong đảo ca nhắm ngay trước mặt đầu. Giác bóp cò, tử vong đảo ca vốn là chỉ là một thanh 65 cấp thư kích bộ thương. Nhưng đi ngang qua hảo cật Bạch Xà nhiều lần sửa đổi cấp bậc đã tăng lên tới 70 cấp uy lực cùng tốc. Độ bắn cao hơn một nước, cò súng bị bóp nháy mắt. Ba phát đường kính lớn đạn từ tử vong đảo ca trong họng súng bị bắn ra. Cái này ba phát đạn trong cùng một lúc trúng mục tiêu Đậu Giác ảnh từ. Đây là ảnh vũ người mở đầu rất thường gặp trò lừa bịp. Đen nhánh ảnh từ đang bị ba quả đạn xé thành mảnh nhỏ sau. Đậu Giác thân ảnh của xuất hiện ở Vãn Hương sau lưng. Nàng cao giơ lên trong tay như máu vậy chủy thủ đâm về phía Vãn Hương cổ. Nhưng Vãn Hương đạn so với Đậu Giác chủy thủ nhanh hơn một bước, Đậu Giác vung ra chủy thủ một giây. Kế tiếp phát hiện thân thể của mình xuất hiện mất thăng bằng tình huống. 15% cảm giác đau nhắc nhở Đậu Giác. Nàng trúng đạn, siêu đường kính lớn xuyên giáp đạn phân biệt trúng mục tiêu ngực của nàng. Cánh tay cùng phần eo, mặc dù không có tạo thành đến mức tàn hiệu quả. Tuy nhiên khiến Đậu Giác HP bị cắt giảm suốt 1/4. Làm sao có thể? Người này lúc nào nổ súng? Đậu Giác có thể xác định tự mình ở tiềm hành đến Vãn Hương sau lưng lúc. Liền lại cũng không có nghe Vãn Hương bóp cò rồi. thừa dịp Đậu Giác cơ thể mất thăng bằng nháy mắt vãn hương trong cổ tay bắn ra câu khóa. Dùng ưng nhãn thường thấy nhất phương thức kéo ra cùng Đậu Giác khoảng cách. Cũng trong lúc đó vãn hương lần nữa nhắm ngay Đậu Giác bóp cò. Lần này lại là liên tục 3 quả đạn bị bắn ra. Đậu Giác phản ứng lại, hơn nữa lại lần thành công tránh thoát. Nhưng, ưng nhãn nghề nghiệp này đạn kèm theo truy lùng năng lực. Coi như người xem lượng sơn thước có chút không thể nào hiểu được hô lên, tổn thương cao như vậy. Còn kèm theo phong tỏa, làm sao không có bao nhiêu người chơi nghề nghiệp này? Có lẽ Đậu Giác không có ý thức đến có thể trở thành người đứng xem lượng sơn thước cùng Bạch Đế. Rõ ràng nhìn thấy, vãn hương sở đạn bắn ra có thể mức độ toàn bộ mình phương hướng. Giống như là nào đó chó săn như thế từ đầu đến cuối cũng sẽ cắn phải mục tiêu trên người. Giống vậy ưng nhãn không có, nhưng vô danh người công hội cái này ta không biết. Bạch Đế nói tới chỗ này lựa chọn thối lui ra. Khán đài, ở thối lui ra trước còn nhắc nhở lượng sơn thước một câu, 100 đài trò chơi khoang thuyền. Cảm tạ Samsung chiến đội trợ giúp rồi. Cuối cùng cuộc chiến đấu này trong vòng 1 phút liền tuyên. Bố kết thúc, Vãn Hương lấy một nửa HP ưu thế. Dùng cô ấy là ăn gian vậy mà đạn lấy đi rồi Đậu Giác tánh mạng. Vãn Hương thân pháp cũng linh làm đến căn bản không giống như là ưng nhãn nên có. Còn có chút hứa lượng sơn thước căn bản không xem hiểu kỹ năng. Mà Bạch Đế cũng ở đây sân đấu bên ngoài đến lúc thối lui ra sân đấu Đậu Giác. Vị này mới vừa vào thánh linh không lâu người mới. Cái đó ưng nhãn tuyệt đối khai quải. Nàng vừa ra tới trước tiên nói đúng là một câu nói này. Người kêu gọi ám ảnh phân thân. Tại sao chỉ có thể đứng tại chỗ bất động? Nhưng Bạch Đế cũng không quan tâm những thứ này. Bất động đội trưởng, kỹ năng này chính là như vậy a. Đậu Giác còn tưởng rằng Bạch Đế hội chỉ ra nàng ở kỹ thuật lên sai. Lầm, kết quả lại cầm rồi một cái khả năng toàn bộ phục ảnh vũ người chơi đều không có biện pháp. Làm được sự tình, Bạch Đế trực tiếp rút ra mình ngự lôi kiếm. Tay hắn nhẹ nhàng run lên. Trên lưỡi kiếm trong nháy mắt bị tiếng sấm sở vờn quanh. Vậy ngươi tiếp xúc ma kiếm sĩ, có thể làm được như vậy phải không? Bạch Đế hỏi, phụ ma một loại kỹ năng. Không phải là ta xem qua ma kiếm sĩ cây kỹ năng. Hẳn không có loại kỹ năng này, cây kỹ năng lên không có liền đại biểu không thể dùng. Đây không phải là dĩ nhiên sao? Đậu Giác muốn còn lớn tiếng hơn gọi ra. Võng du trong từng cái nghề nghiệp cây kỹ năng đều những kỹ năng kia. Bạch Đế nói nếu như ở một cái bình thường võng du khẳng định là nói nhảm. Điều kiện tiên quyết là ở bình thường võng du trong. Thánh linh cái trò chơi này không giống như là phân tranh đơn giản như vậy. Ám ảnh phân thân là ngươi sức mạnh của bản thân. Nó còn rất nhiều tiềm lực. Ngươi muốn học được nắm nó trong tay. Bạch Đế nói. Chỉ là tinh thông kỹ năng liên chiêu còn chưa đủ sao? Trước kia là vậy là đủ rồi. Nhưng bây giờ ngươi phải học còn rất nhiều. Nhưng bây giờ tinh thông kỹ năng hàm tiếp cùng liên. Chiêu cũng chỉ là trụ cột nhất. Các nhà chơi cũng ở đây tiến hóa. Bạch Đế đã không thể đem thánh linh trở thành một cái trò chơi để đối đãi. Chức nghiệp thăng bằng. Một cái chức nghiệp quá mạnh mẽ cần phải suy yếu. Hoặc là quá mạnh mẽ cần phải tăng cường. Những thứ này ở thánh linh bên trong là hoàn toàn không tồn tại đồ vật. Một cái nghề nghiệp hạn mức tối đa cao bao nhiêu hoàn toàn quyết định bởi với người chơi bản thân. Mà không phải cái gọi là chức nghiệp mạnh yếu. Đương nhiên Street Fighter người chơi ngoại trừ. Thật ra thì loại này dạy dỗ sự hẳn huấn luyện viên đến. Ta cũng không quá giỏi nói những thứ này. Bạch Đế dùng lớn nhất chất phác một câu nói khuyên can. Vị này muốn leo lên thánh linh tột cùng người mới, sau này ngươi gặp cường đại đến giống là làm bừa. Vậy đối thủ hội càng nhiều, muốn thắng được bọn họ ngươi cũng phải đạt tới cái gọi là mở auto trình độ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.